Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 238, loại này nóng nảy trình độ. Được thêm lượng, sáng sớm hôm sau, Dương Quang xuyên qua quán rượu rèm cửa sổ khe hở. Chiếu vào rồi trên giường một đôi tình lữ trên người. Lúc này, nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn tên trước mắt này. Tuấn Nhu mặt đẹp lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Thân thể này không nhịn được liền quay rồi vài cái. Giống như là tại một cái khả ái mèo con. Tại chủ nhân trong ngực tận tình làm nũng. Hồi tưởng lại tối hôm qua ngọt ngào trải qua. Thiếu nữ mặt kia bàng nhất thời ửng đỏ như say. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Trời ơi, ta vậy mà, thật là phiền nha. Kết quả này như thế bị hắn cho đạt được. Lần này phải xong đời. Phàm là bị hắn khởi đầu. Kia phía sau khẳng định thì trở thành thái độ bình thường. Bất quá, lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn. Giữa hai lông mày toát ra vô tận ngượng ngùng cùng cảm khái. Thật ra tình cờ cùng hắn tới chút mới tinh thể nghiệm. Cũng không phải chuyện gì xấu. Chung quy có thể học được mới tinh kiến thức bên ngoài. Còn có thể gia tăng với nhau ở giữa tình cảm. Suy nghĩ một chút ngược lại cũng rất tốt. Lại nói, chấm ngoặc kép, tối hôm nay có thể làm chính sự chứ. Lại tiểu mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Nỉ non lẩm bẩm, nói xong. Một cỗ chẳng biết tại sao mãnh liệt tâm tình. Theo sâu trong nội tâm dâng lên. Trong khoảnh khắc vốn là ánh nắng đỏ rực gương mặt. Trở nên càng thêm nhuận hồng rồi chút ít. Thậm chí đều đã tràn ra đến cổ bên tai đóa. Giữ 20 năm. Tối nay muốn. Phải giao cho hắn. Có chút nhỏ tiểu kích động. Tựu tại lúc này. Không biết nghĩ tới điều gì. Lại tiểu mông mong đợi vẻ mặt trở nên có chút sợ hãi. Nghe nói từ cô gái vượt qua đến nữ nhân. Quá trình này rất thống khổ. Làm sao bây giờ? Đột nhiên có chút sợ. Nâng lên đầu mắt liếc trong giấc mộng hắn. Sáng bóng trắng nõn gương mặt. Tiết lộ ra lăng giác rõ ràng tuấn lãng. Lông mày có chút dày đặc. Mũi có chút cao thẳng. Tóm lại, hắn ngũ quan không một không ở mở rộng hướng lên kia sâu trong nội tâm nghịch ngợm cùng xấu ý. Nói thật. Có lúc hắn là chính mình Bạch Mã Vương Tử. Đồng thời hắn cũng là chính mình ma quỷ. Ôn nhu, hận không được đem chính mình hết thảy đều giao cho hắn. Nhưng nghịch ngợm lên, chỉ mong đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Sau đó cầm căn roi ra cùng cây nến. Một bên tích một bên rút ra. Ai, chấm ngoặc kép, xú nam nhân, cũng không biết đối với ta thi triển ma pháp gì. Quả nhiên đối với ngươi tình hữu độc chung. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng bấm một cái hắn gò má, sau đó lại khôi phục được mèo con trạng thái, thích ý hưởng thụ kia cường tráng lồng ngực mang đến cảm giác an toàn. Bất chi bất giác, lại qua nửa giờ, Thẩm Nịnh theo trong giấc mộng dần dần tỉnh lại, mở hai mắt ra biến phát hiện trong ngực tiểu nữ nhân. Chính trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười một tiếng. Tại trên mặt nàng hôn một cái. Ôn nhu hỏi. Vài điểm tỉnh. Vừa tỉnh. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông rúc lại trong lòng ngực của hắn. Ngạo nhân thân thể ngắt vài cái. Nhẹ giọng nói. Ngươi bây giờ phải rời giường sao? Ây. Tiếp tục nằm một hồi đi. Thẩm Nịnh cười nói. Lại nói ta bây giờ nếu là thức dậy mà nói. Ngươi. Ngươi nguyện ý lỏng ra tay mình sao? Hừ. Mới không muốn chứ. Ngược lại ta sẽ cầm càng thêm dùng sức. Lại tiểu mông hoạt bát địa đạo. Tiểu yêu tinh. Càng ngày càng tệ rồi. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Sau đó. Hai người nằm trong chăn. Lẫn nhau ôm ở cùng nhau. Với nhau đút đối phương lời tỏ tình. Bất quá tại lời tỏ tình phương diện. Lại tiểu mông có thể xa xa không phải Thẩm Nịnh đối thủ. Không có mấy hiệp liền thua trận. Sâu trong nội tâm tình cảm đã là nước tràn thành lụt. Trong lúc nhất thời, lại tiểu mông lại cũng không nhẫn nại được nội tâm xung động. Trực tiếp vứt bỏ còn dư lại không nhiều dè đặt. Hai cánh tay hai chân giống như bạch tuộc bình thường đưa hắn chặt chẽ cuốn lấy. Nở nang đỏ thắm môi nhi như mưa rơi tại hắn trên mặt. Tại hắn ngực, tại hắn cổ, tại hắn bả vai, liều mạng thân lấy, cuối cùng rơi vào hắn trên miệng. Bẹp bẹp, động tĩnh kia lớn, thanh âm kia vang, đã từng dè đặt ngượng ngùng lại thuần khiết thiếu nữ. Hiện tại, đã là kinh nghiệm lão đạo nữ tài xế. Thật là yêu thích ngươi á. Ngươi này tên đại bại hoại. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông bát ở trên người hắn. Vòng quanh hắn cổ, giữa hai lông mày hiện ra hết tình yêu. Lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, ôn nhu mềm mại mà nói. Ngươi yêu ta sao? Này, chấm ngoặc kép, lại tới. Tối ngày hôm qua đã hỏi năm sáu khắp cả. Thẩm Nịnh khổ cắp cắp địa đạo. Dứt lời, bả vai bị tiểu nữ nhân cho hung hãn cắn. Trong chốc lát ngay tại phía trên lưu lại hai hàng rất chỉnh tề dấu răng. Như thế, có ý kiến à? Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Quai hàm trướng nổi lên. Cáu giận nói. Nói, có yêu ta hay không? Ô kìa, chấm ngoặc kép, động một chút là nói cái gì yêu? Này yêu cũng giá quá rẻ chứ? Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Giống ta loại này vững như vậy nặng nam nhân, chưa bao giờ sẽ đối với một nữ nhân tùy tiện nói yêu. Ta chỉ biết, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, thanh âm hơi ngừng, này có thể hay không đừng chán ghét như vậy, mà nói giảng đến một nửa không nói. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông thở phì phò vỗ xuống bộ ngực hắn, tức giận nói nhanh một chút, ngươi chỉ có thể gì đó. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Ta chỉ biết dùng hành động để diễn tả mình tình yêu. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh ôm đè chính mình tiểu nữ nhân. Một cái xoay mình, một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Sau đó trực lăng lăng đánh giá trước mặt nóng nảy thiếu nữ. Mà lại tiểu mông cũng kinh ngạc nhìn hắn. Hai người không nói gì. Có thể toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Một giây kế tiếp, Thẩm Nịnh níu lấy chăn. Rào một hồi liền đem mình và nàng cho đắp lên. Lại tiểu mông ngồi ở trên giường, thưởng thức Thẩm Nịnh đưa tới điểm tâm. A ô tương đương nhai kỹ nuốt chậm nàng đem đại gia khuê tú cái loại này khí chất hiện ra mà tinh tế. Lúc này, nâng lên đầu mắt liếc bên người Thẩm Nịnh. Tiếng cười hỏi, ngươi không ăn điểm tâm sao? Vừa không phải ăn rồi sao? Thẩm Nịnh xấu xa nói. Trong phút chốc, lại tiểu mông khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên trận trận đỏ ửng, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, cáu giận nói, cút, lại ra, giết chết ngươi, ái chà chà, chấm ngoặc kép, tối nay ta còn muốn làm chính sự đây, nếu là ngươi không để cho ta ăn no, chuyện này, khả năng làm không lanh lẹ, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, đến lúc đó ngươi lại phải oán trách ta, chấm ngoặc kép. Nghe được hắn lần này ngôn luận, đem tiểu nữ nhân cho giận đến đều nhanh bốc khói, hận không được giết chết hắn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng có như vậy mấy phần đạo lý tại. Liền hắn tính khí này, nếu như bây giờ không thuận theo hắn, buổi tối có khả năng đá hậu. Phiên dịch tới, chính là đối với công tác hoặc dấn thân sự tình mất đi hứng thú hoặc là có than phiền sau, trực tiếp lựa chọn không làm. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông nội tâm tràn đầy đủ loại bất đắc dĩ. Nhưng mà lại chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Chính mình chọn, không trách được người khác. Kia, chấm ngoặc kép, buổi tối đó có thể làm việc cho giỏi rồi sao? Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận hỏi, ai, chấm ngoặc kép, nếu là lúc trước ngươi. Không có vấn đề gì. Thẩm Nịnh thở dài, nhìn ngồi ở đầu giường mông mông. Ngữ trọng tâm trường nói, nhưng xen vào ngươi bây giờ nóng nảy trình độ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thẩm Nịnh dừng lại, nghiêm túc nói, được thêm lượng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.